Pokemon Kaito Izumi, chương 30, sáng sớm sơ luyện. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, ở tại buổi huấn luyện của Frogadier với Fletchider, Lurs lần đầu tiên chính thức nhập bọn huấn luyện. Bất quá so với hai chỉ Pokemon to xác kia, Lurs liền lấy một đấu hai tham gia địa ngục hình thức huấn luyện. Frogadier, Fletchider, dùng toàn lực tấn công Lurs. Đừng chừa bất cứ cơ hội nào. Dựa theo những gì hai người được huấn luyện tới thể hiện đi. Thể hiện tốt phần thưởng là 5 chai sữa Miu Tanh mỗi người. Làm không được thì nhịn ăn tối đi. Đối với hai chỉ tham ăn Pokemon, sữa Miu Tanh liền khiến bọn chúng có động lực hơn nhiều lần. Với cả đe dọa cũng làm tụi nó lạnh sống lưng. Hai con Pokemon liền tỏ vẻ mình sẽ cực kỳ nghiêm túc chiến đấu. Sau đấy Kaito đối với Lurs nói, sẵn sàng chưa, rồi, tâm linh trao đổi hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Lurs với thân hình bé nhỏ đối mặt với Frogadier lao tới bằng Quick Attack. Nó muốn dùng Pao đấm lấy Lurs, nhưng chỉ nhìn một cái Lurs liền hiểu rõ ý nghĩ của Kaito. Nó dịch chuyển tới phía trên Fletchider. Đối với con chim đang chờ đợi để công kích né tránh Lurs thì lập tức ăn ngay một cú xe đầu bô. Ăn một đòn làm cả người choáng váng. Tuy nhiên vì đẳng cấp chênh lệch thật cao, Fletchider chỉ cảm giác như đang được gãi ngứa mà thôi. Nó xoay người lại tính công kích Lurs. Đối với cái này Lurs mỉm cười nhẹ. Phản ứng thật nhanh nhưng chưa đủ tính cơ động. Cả người Lurs toát lên ánh sáng màu tím hệ siêu năng. Sau đấy hai tay vung ra gọi tới 4 cái xe đầu bô uy lực yếu hơn. So với quả xe đầu bô ban đầu kích thước chỉ bằng một nửa ném xuống. So với ban đầu kỹ năng còn yếu hơn. Fletchider nhất thời khinh địch bị sidekick nắm chắc thời cơ đem cả người bị khóa lại. Để lộ ra yếu điểm xe đầu bô đánh chúng. Coi như cấp cao hơn nhiều nhưng Fletchider vẫn phải ăn đau đớn. Thêm cả Lurs còn bồi thêm một chiêu Dazzling Climb bắn xuống. Phía dưới, góc khuất của ngươi, Water Power sắp tới, đúng lúc Fletchider ngã xuống. Frogadier đúng là ngắm tại điểm mù của Lurs mà triệu hồi ra một cái Water Power ném lên. Đối mặt chiêu này Lurs chỉ việc teleport rời khỏi, nhưng Frogadier rất nhanh đuổi kịp, dùng chân phát sáng Aerial A đập tới. Vừa mới teleport xong không thể tiếp tục lần nữa dịch chuyển. Lurs vung tay lên gọi ra Protect, chắn được đòn công của Frogadier một cước. Tất nhiên là Protect chỉ bảo vệ được khoảng 3 giây, nhưng nhiều đó là quá đủ. Khi Protect vỡ ra, Aerial A vẫn là đập trúng Lurs. Có điều chiêu này đâm xuyên qua thân thể nó, và xuất hiện ở đằng sau Lurs liền thản nhiên vung tay lên. Double Team. Frogadier suy nghĩ như vậy, đối mặt tiếp theo một chiêu cam mai liền khiến con ếch ăn đau khổ. Phía sau, chính xác ngôn từ tới nói, dù cho Lurs có sức mạnh siêu năng cao tới đâu, khi đã tập trung chiến đấu nó liền tránh không được bị tập kích. Vai trò của Kaito trong chiến đấu chính là đưa ra các tình huống nguy cơ nhắc nhở Lurs. Đây là trải qua hai bên giao tiếp cả buổi tối rút ra được lựa chọn tốt nhất. So với chỉ huy của Kaito thì Lurs biết thế nào mới chiến đấu tốt hơn. Nhưng thân ở chiến đấu không thể quan sát tất cả mọi thứ. Năng lực của Kaito có thể giúp Lurs càng tốt khống chế chiến trường. Fletchider xoay người dùng flame sắc lao tới. Bay thật sự rất nhanh. Không hề cho Lurs nghỉ ngơi một chút nào. Để ý thấy Frogadier thật nhanh khôi phục và cong người đứng dậy tính chiến đấu. Lurs liền mỉm cười tán thành nói, người huấn luyện bọn chúng cũng rất có một bộ. Tất nhiên, lâu lâu mới được khen Kaito thoải mái đón nhận câu này, ở tiếp theo chiến đấu. Một chiêu Magical Leap cuốn xung quanh đem tầm nhìn của cả hai tránh rơi. Thân mình đang cụ bị chiêu thức hệ lửa Fletchider quả nhiên không nghĩ nhiều tới vậy. Nếu có Kaito chỉ huy nó sẽ không liều mình lao vào. Nhưng không có Kaito thì nó đã bị Lurs nhẹ nhàng đánh lừa. Đâm xuyên qua thật nhiều lá cây. Ngay khi nó vừa tiến nhập vào, một hình lập thể lập tức xuất hiện bao phủ cả hai. Chấm, là Trick Room kỹ năng hiệu ứng. đem hai con Pokemon ở vào tình huống bắt buộc. Pokemon nào có tốc độ tấn công chậm hơn được quyền ưu tiên ra tay trước. Trick Room khóa lại Flame Shark, thay vào đấy một kỹ năng hiệu ứng khác thi triển. Chấm, đối mặt với Flash Trider, âm thanh ma mị truyền vào tai nó. Hypnosis thi triển đem Flash Trider đánh trúng trực diện, khiến con chim nhất thời rơi vào ngủ sâu. Frogadier thấy vậy liền tới cứu nguy, nhưng thời gian dài thi đấu dịch chuyển tức thời đã làm lạnh song Lurs nhẹ nhàng né tránh. Dream Eater, thực mộng kỹ năng đem rơi vào trạng thái asleep Flash Trider không có chút phòng bị cắn nuốt. Ở chênh lệch thật cao đẳng cấp thành công đánh màu cùng là tiềm lực màu đỏ con chim lửa. Hiệu quả của Dream Eater lập tức kích hoạt ngay, gây ra bao nhiêu thương tổn bằng chiêu thực mộng này, người thi triển sẽ được khôi phục bấy nhiêu năng lượng, hoàn toàn khôi phục Lurs đối với Frogadier thách thức vẫy tay khiêu khích. Chiêu Dream Eater so với Giga Drain của hệ cỏ Pokemon còn phải kinh khủng hơn. Khốn nạn, Frogadier thầm kêu một tiếng, không có Flash Trider hỗ trợ tác chiến. Còn ếch đành phải khổ sở dùng cận chiến tới đấu, bởi vì các tuyệt chiêu tấn công từ xa như Water Pump, Water Gun hay Hydro Pump đừng mơ bắn trúng Lurs, nó dùng Rock Slide tới vây công đối thủ và Double Team tiếp cận. Có điều con ếch này quên mất ai là người chỉ huy trận đấu này rồi. Với vai trò là huấn luyện gia, thêm cụ bị chơi đều tiềm năng, hai mắt Kaito vừa sáng lên liền nói. Con thứ ba bên trái là nguyên bản. Không cần Lurs dùng siêu năng lực đi kiểm tra. Tin tưởng vào lời nói của Kaito nó liền tập trung chiến đấu. Đối với Rock Slide nó không hề sợ. Đồng dạng là phân thân. Double Team của Frogadier bị Kaito nhìn thấu. Nhưng Double Team của Lurs thì Frogadier liền không thể nhìn thấu rồi. Né tránh được đòn công kích mạnh mẽ này, đối với nguyên thân của Frogadier dùng chiêu cũ tới du ngủ đối phương. Dream Eater cắn nuốt đang ngủ say con ếch đem khôi phục toàn bộ thể lực cho Lurs. Con Pokemon bé nhỏ này vậy mà thật sự theo một cách nói nào đó. Không tiêu hao bao nhiêu thể lực liền thành công đem hai con Pokemon mạnh hơn mình chiến thắng. Có được một cái ví dụ điển hình ở đây. Kaito liền cảm thấy tự tin hơn khi cho Lurs tham dự giải đấu. Cậu cũng không thể ngờ tác chiến Lurs lại xuất sắc đến vậy. Đem hai con Pokemon thảm bại trở về chữa trị, thêm cả Heal Power của Lurs đem bọn nó khôi phục đủ để làm dự thi thí sinh. Kaito ở vào buổi trưa chính thức tới khu vực thi đấu. Kaito, cố lên, không tham dự ở bên ngoài hóng chuyện. Shiratori nhiệt tình 10 phần cùng với Eevee cổ vũ cho cậu. Kaito mặc dù rất biết ơn, nhưng có thể đừng như vậy la to tên cậu được không? Cảm giác vẫn cứ xấu hổ thế nào ấy. Cách chương.